Thuần Ly. Giải nghĩa. Chuyện của Trình Di. Quẻ Ly tự quái nói rằng: khảm tức là hãm, bị hãm thì phải bám, cho nên tiếp đến quẻ Ly tức là bám. Bị hãm vào chỗ hiểm nạn ắt phải có sự dính bám, đó là lẽ tự nhiên. Vì vậy quẻ Ly mới nối quẻ Khảm. Ly là bám, lại là sáng nữa. Lấy về hào âm bị mắc giữa hai hào dương thì nghĩa nó là dính bám. Lấy về giữa trống thì nghĩa là sáng. Ly là lửa, thể lửa bám hờ ở vật khác mà sáng. Ly lại là mặt trời, cũng là cái tượng trống không mà sáng. Lời kinh dịch âm: Ly lợi trinh hanh xúc tẫn ngưu cát. Dịch nghĩa: quẻ Ly lại về sự chính hanh, nuôi trâu cái tốt. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Ly là bám muôn vật, chẳng vật nào không có chỗ bám. Có hình thì có bám, ở người ta thì là những kẻ thân phụ, những đường noi theo, những việc chủ trương đều là bám cả. Cái mà người ta vẫn bám lại về trinh chính, được chính thì có thể hanh thông. Cho nên nói rằng quẻ Ly lại về sự chính hanh, nuôi trâu cái tốt, nghĩa là tính trâu đã thuận, mà lại cái nữa tức là thuận đến tột bậc. Đã dính bám vào sự chính cần phải thuận theo chính đạo. Như con trâu cái thì tốt, nuôi trâu cái tức là nuôi cái đức thuận. Đức thuận của người ta do ở sự nuôi mà nên. Đã bám vào sự chính thì nên nuôi tập cho thành đức thuận của mình. Bản nghĩa của Chu Hy: Ly là bám, âm bám vào dương, tượng nó là lửa, thể là âm mà dụng là dương. Sự dính bám của các vật quý được chính đạo. Châu cái là giống mềm thuận, cho nên kẻ xem chính được thì hanh, mà nuôi châu cái thì tốt. Lời kinh dịch âm thoán viết: Ly lệ giã, nhật nguyệt lệ hồ thiên, bách cốc thảo mộc lệ hồ địa. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng Ly tức là bám, mặt trời mặt trăng bám ở trời, trăm giống thóc cây cỏ bám ở đất. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Ly là bám tức là phụ bám, như mặt trời mặt trăng thì bám ở trời, trăm giống thóc cây cỏ thì bám ở đất. Muôn vật, chẳng vật nào không có chỗ bám. Ở trong trời đất không có vật nào là không bám vào đâu. Người ta nên xét chỗ bám của mình, hễ được chỗ chính thì hanh. Lời kinh dịch âm: trùng minh dĩ lệ hồ chính, nãi hóa thành thiên hạ. Dịch nghĩa: hai lần sáng để bám vào chỗ chính bèn hóa nên thiên hạ. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Đây lấy tài quẻ mà nói, trên dưới đều thể Ly là hai lần sáng. Hào năm hào hai đến chỗ trung chính là bám vào chỗ chính. Vua tôi trên dưới đều có đức sáng, mà ở được chỗ trung chính có thể hóa được thiên hạ, làm nên thói tục văn vẻ sáng sủa. Bản nghĩa của Chu Hy: đây thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm: nhu lệ hồ trung chính cố hanh, thị dĩ xúc tấn ngưu cát giã. Dịch nghĩa: chất mềm bám vào chỗ trung chính cho nên hanh, vì vậy nuôi trâu cái thì tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Hào năm hào hai lấy đức mềm thuận bám vào chỗ trung chính, vì vậy mới hanh. Người ta hễ nuôi được đức rất thuận để bám vào chỗ trung chính thì tốt, cho nên nói là nuôi trâu cái tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: đây dùng thể quẻ để thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm tượng viết: minh lưỡng tác Ly, đại nhân dĩ kế minh chiếu hồ tứ phương. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng sự sáng hai lần đấy là quẻ Ly, bậc người lớn coi đó mà kế tiếp sáng soi ở bốn phương. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Nếu nói hai sự sáng thì là hai lớp ánh sáng, không thấy cái nghĩa kế tiếp sáng tỏ, cho nên nói rằng sự sáng hai lần. Sáng mà trùng điệp tức là nối nhau. Giấy là sáng tỏ có đôi mà thành quẻ Ly, nối nhau mà sáng. Quẻ Trấn quẻ Tốn cũng lấy cái nghĩa hai lần theo nhau, nhưng nghĩa quẻ Ly càng trọng yếu hơn. Người lớn nói về đức thì là thánh nhân, nói về ngôi thì là đấng vương giả. Bậc người lớn xem tượng quẻ Ly sáng sủa kế tiếp, để đời đời nối nhau dùng đức soi rọi bốn phương. Hết thảy sự sáng nối nhau đều là nối sáng, đây chỉ cử cái lớn hơn, cho nên lấy sự nối đời kế tiếp soi rọi mà nói. Bản nghĩa của chư y tác là dấy lên. Lời kinh dịch âm sơ cửu: lý thác nhiên, kính chi vô cữu. Dịch nghĩa: hào chín đầu, xéo bừa vậy, kính đó không lỗi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, dương vẫn hay động, lại ở dưới mà là quẻ ly. Dương ở dưới thì muốn tiến lên, tính ly bốc lên chỉ muốn bám lên phía trên. Hầu đến nóng này tự động sự xéo của mình. Thác nhiên nghĩa là bừa bãi, tuy còn chưa tiến mà hình đã động rồi. Động thì mất cái phận ở dưới mà có lỗi, nhưng nó là tài cứng dáng, nếu biết nghĩa mà kính cẩn đi thì không đến lỗi. Chuyện của Trình Di, lấy chất cứng ở ngôi dưới mà ở thể sáng. Chí muốn tiến lên cho nên có tượng xéo bừa, kinh đó thì không có lỗi, răn kẻ xem phải như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: lý thác chi kính, dĩ tị cứu giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng sự kính của kẻ xéo bừa để tránh lỗi vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, xéo bừa muốn động mà biết kính cẩn không dám tiến lên là để cầu tránh cho khỏi lỗi lầm vậy. Lời kinh dịch âm lục nhị hoàng ly nguyên cát. Dịch nghĩa: hào 62 vàng sáng cả tốt. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào 2 ở ngôi giữa được chỗ chính là kẻ bám vào nơi trung chính. Vàng là sắc trung bình, thứ đẹp trong các văn vẻ. Văn vẻ sáng sủa, trung chính tức là đẹp lắm, cho nên nói rằng vàng sáng. Lấy đức văn vẻ sáng sủa trung chính bên trên đồng nhau với ông vua văn vẻ sáng sủa trung thuận. Cái sáng của nó như thế, chỗ bám của nó như thế, đó là điều tốt trong sự cả hay. Bản nghĩa của chú y, vàng là sắc trung bình, chất mềm bám ở chỗ giữa mà được nơi chính, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: hoàng ly nguyên cát đắc trung đạo giá. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng vàng sáng cả tốt được đạo giữa vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, sở dĩ cả tốt là vì nó được đạo giữa. Lời kinh dịch âm cửu tam: nhật chắc chi ly, bất cổ phẫu nhi ca, tắc đại diệt chi ta hôm. Dịch nghĩa: hào 93 sự sáng của mặt trời ré, chẳng gói chậu sàng mà hát thì là cả già mà than hôm. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào 93 ở chót thể dưới là lúc sự sáng trước sắp hết, sự sáng sau nối theo cũng là lúc đầu chót của loài người, lúc thay đổi của thì thế nữa, cho nên mới là sự sáng của mặt trời ré. Ré thì sắp lặn, lấy lý mà nói thịnh ắt có suy, đầu ắt có chót, đó là đạo thường. Kẻ đạt thì cứ thuận lẽ mà vui, chậu sành là đồ thường dùng, chậu sành mà hát ấy là vui theo lẽ thường. Nếu mà không thể như thế thì lấy sự cả già làm lo, thế là hung vậy. Người ta đến lúc chót hết, kẻ đạt thì biết lẽ thường, vui mệnh trời, gặp sự thường thường đều vui, như thể gõ chậu mà hát. Kẻ không đạt thì lo sợ thương xót về đời mình sắp hết, mới than thở về sự già cả, như thế là hung. Bản nghĩa của chú y khoảng giữa hai thể ly, sự sáng trước sắp hết, cho nên có tượng mặt trời rẽ, chẳng chịu yên thường mà tự vui thì là không biết tự xử mà hung, răn kẻ xem nên như thế vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: nhật chắc chi ly, hà khả cửu giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng sự sáng của mặt trời rẽ sao khá lâu vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, mặt trời đã nghiêng rẽ, sự sáng còn lâu được sao? Kẻ sáng biết nó thế, cho nên tìm người để nối việc mình lui về mà ở để nghỉ thân mình, yên lẽ thường, xử cách thuận, sao đủ là hung. Dịch âm cửu tứ: đột như, kỳ lai như, phần như, tử như, khí như. Dịch nghĩa: hào 94 đột như thửa lai vậy, cháy vậy, hết vậy, bỏ vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào 94 lìa thể dưới mà lên thể trên là lúc bắt đầu nối tiếp sự sáng. Cho nên nói về nghĩa kế thừa ở trên mà gần vua là chỗ kế thừa đó. Lấy chất dương ở thể ly mà đóng ngôi tư, cứng nóng mà không trung chính, lại hai lần cứng mà thêm bất chính, cái thế cương thịnh đột nhiên mà lại. Không phải kẻ khéo kế thừa vậy, nó lại vâng thờ ông vua 6 năm là kẻ âm mềm. Cái thế lấn lướt của nó đùng đùng như cháy, cho nên nói cháy vậy. Hào Tư đã làm bất thiện như thế, ắt bị vạ hại, cho nên nói rằng chết vậy. Mất nghĩa là nối noi vật đạo vâng thờ bề trên đều là đức nghịch, người ta sẽ cùng bỏ nó, tuyệt nó, cho nên nói rằng bỏ vậy, đã đến chết bỏ là vạ tột bậc, cho nên không cần nói hung. Bản nghĩa của Chu Hy trong lúc sự sáng sắp sửa tiếp theo mà Hào 94 lấy đức cứng bức bách, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết đột như kỳ lai như vô sở hung dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đột nhiên thở lại mà không chỗ dung vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di trên thì lấn vua không chịu thuận với kẻ mà mình phải vâng theo, ấy là mọi người ghét bỏ, thiên hạ không dung. Bản nghĩa của Chu Hy không có chỗ dong là nói bị cháy, chết, bỏ. Lời kinh dịch âm lục ngũ thế đà nhược, thích ta nhược cát. Dịch nghĩa Hào 6 năm nước mắt giàn giụa vậy, ngậm ngùi than vậy, tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di Hào 6 năm ở ngôi tôn mà giữ mực chung, có đức văn vẻ sáng sủa, đáng bảo là thiện, nhưng vì lấy chất mềm ở trên, phía dưới không có kẻ giúp, một mình bám phụ giữa bọn cương cường, đó là cái thế phải lo sợ. Chỉ vì nó sáng, cho nên sợ hãi quá đến chảy nước mắt, lo lắng quá đến ngậm ngùi than, vì thế mà giữ được tốt. Bản nghĩa của Chu Hy lấy chất âm ở ngôi tôn mềm bám vào giữa, nhưng không được chỗ chính mà lại bí bách về những hào dương trên dưới, cho nên lo sợ như thế, rồi sau mới tốt, răn kẻ xem như thế, nên như thế vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết lục ngũ chi cát ly vương công giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sự tốt của Hào 6 năm là được bám vào tước vương tước công vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di cái tốt của Hào 6 năm vì chỗ nó bám là ngôi chính của tước vương công, bởi nó chiếm thế ở trên mà lại xét rõ xử lý sợ hãi lo lắng để gìn giữ, cho nên được tốt. Lời kinh dịch âm thượng cửu vương dụng xuất trinh hữu gia chiết thủ hoạch phỉ kỳ xú vô cữu. Giải nghĩa Hào 9 trên vua dùng ra đánh có sự tốt, bẻ đầu bắt chẳng phải loài không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di Hào 9 trên là dương ở trên nhằm chót sự sáng, là kẻ cứng sáng đến tột bậc vậy. Sáng thì có thể soi rọi, cứng thì có thể quyết đoán. Soi rọi được thì đủ xét kẻ tà ác, quyết đoán được thì đủ để thi hành oai hình. Cho nên đấng vương giả nên dùng sự cứng sáng như thế để phân biệt những kẻ tàn ác trong thiên hạ, mà thực hành việc đánh dẹp của mình thì sẽ có công tốt đẹp. Đánh dẹp là một khoản lớn trong việc dụng hình, nhưng sáng quá thì không sự nhỏ nhặt nào mà không soi tới. Quyết đoán thì không tha thứ điều gì, nếu không thắt lại bằng đạo vừa phải thì sẽ hại về soi xét quá nghiêm. Trừ bỏ kẻ ác trong thiên hạ, nếu truy cứu hết những kẻ tiêm nhiễm lầm lỡ thì giết sao cho xuể, sự đau thương của mình cũng quá lắm vậy. Cho nên chỉ nên tỉa lấy những kẻ đầu sỏ, đứa bị bắt được không phải là bọn bè bạn loại chúng thì không bị lỗi về sự tàn bạo. Bản nghĩa của Chu Hy sự cứng sáng tới được chỗ xa, oái sức lừng lẫy mà hình phạt không quá lạ, đó là đạo không lỗi, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết vương dụng xuất trinh dĩ chính bang giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng vua dùng ra đánh để chính nước vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di đấng vương giả dùng đức của Hào 9 năm này soi rọi quyết đoán để xét và trừ ác trong thiên hạ, là muốn chỉnh đốn bang quốc của mình, đó là cách ở ngôi trên phải như thế. Vừa rồi thì kết thúc quẻ Thuần Ly là quẻ thứ 30 trong phần Chu Dịch Thượng Kinh. Tiếp theo sẽ gửi đến tất cả quý vị và các bạn phần Chu Dịch Hạ Kinh. Quẻ số 31.